Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì không có kim chủ nào ủng hộ, nhưng mà mình vẫn ra thêm tập nữa nghe. Vì mình cũng đang ham đọc đoạn hay. Nhưng mà hiện giờ thì chắc đến thời điểm mình ra thì nó cũng muộn. Bây giờ mình ngồi thu, bắt đầu ngồi thu đã 12 giờ rồi. Thì chắc phải tầm 1 rưỡi 2 giờ gì đấy mới phát được. Thì thôi thì lúc đấy thì mình cũng phát, thì ai nghe được thì nghe. Không thì lại để ngày mai quý vị các bạn tiếp tục theo dõi. Mình cũng như hôm nay thì mình cũng có nói bên kênh MC Minh Thiện Chuyện Đúng Khuya ấy. Thì mình vừa từ bỏ công việc chính của mình để có thể gọi là đi làm một công việc khác. Công việc chính của mình thì là làm bếp, nó khá là vất nhiều thời gian nữa. Nó mà đấy là công việc thu nhập chính của mình thì mình đã phải, thì mình quyết định từ bỏ công việc đấy, đi làm một công việc nhẹ nhàng hơn, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Từ 5 giờ chiều về thì mình có thể ngồi đọc truyện đến khoảng 2-3 giờ đêm, thì mình sẽ đi ngủ, sáng lại đi như vậy. Thì cũng phải suy nghĩ đắn đo rất là lâu, nhưng mà có những thứ là chúng ta buộc lòng phải đánh đổi thôi. Ok. Thôi, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tốc độ ngược lại lại là luyện nhanh hơn so với trước kia một chút. Chỉ là ngươi có thể dùng chân kết đấn hay sao? Các Ngọc Thiền không nhìn hắn nữa, quay người nhìn về một phương hướng khác để đặt một câu. Lấy chân kết ấn là quá phiền phức, cho nên ta dùng chân vẽ bùa. Đối thủ kinh hãi cúi đầu nhìn lên, phát hiện chung quanh chính mình, chỗ mà Cam Ngọc Thiền đi qua, thình lình xuất hiện một đạo phù triện to lớn mà phức tạp. Bây giờ đang ngưng tụ lực lượng bất tận, mà chính mình vừa lúc liền đang giữa đạo phù triện này. Người! Đối phương giống to, thân hình vào đi, nhưng lực lượng phù triện cũng là giới bạo phát trong chốc lát, lao thẳng đến bao phủ đối phương, cùng lời nói sau cùng của đối phương bên trong. Cam Ngọc Thiền bình tĩnh nghe đối phương, thản nhiên. Ta vẫn luôn là thiên tài. Ma khí ùn ùn, sát khí quần quận. Bỉ hận của đám tu sĩ hẻm phế nhân sau khi tiến vào chiến trường ma vực đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Và lúc đầu nhìn thấy bọn hắn tiến vào chiến trường này, tất cả mọi người đều cho rằng bất quá bọn hắn chỉ là vướng víu. Dù sao cũng đều là người bị đuổi đến hẻm phế nhân. Dù là trên người còn chưa có chút bản lĩnh thừa, nhưng thế nào có thể đánh đồng cùng với thiên kiêu tôn phủ cao cao tại thượng ở trên bảng xếp hạng diễn võ kia. Sau khi lên chiến trường, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ phải tử thương hơn phân nửa. Nhưng kết quả nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ở trong hỗn chiến, bọn hắn thế mà đánh đến mức khó phân thắng bại. Lại càng có mấy người trong đó rõ ràng chỉ là phế nhân, nhưng lại chiến thắng gọn gàng và linh hoạt. Những thiên kiêu tôn phủ dưới tay bọn hắn căn bản không nổi được mấy hiệp. Đương nhiên cũng không phải biểu hiện mỗi vị tu sĩ hẻm phế nhân đều kinh diễm như vậy. Trên thực tế, phần lớn người ở dưới thế tiến công tập kích của những thiên kiêu tôn phủ kia vẫn là vô cùng cật lực. Nhưng bọn họ có thể ngăn cản được thế tấn công tập kích của những thiên kiêu tôn phủ này cũng đủ khiến cho những người khác trước đó khinh bỉ bọn hắn nhậm miệng, tràn đầy vẻ mặt kinh nghi. Những tu sĩ hẻm phế nhân này bình thường là đang giấu rốt sao? Chỉ từ biểu hiện bọn hắn lúc này mà nói, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận kim giáp không bằng. Trong lòng kinh nghi bất định, cũng không biết có bao nhiêu người đang bàn tán. Các người có nhìn thấy không? Mà vào lúc này trên tiên đài, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đang khoanh tay mà đứng. Đứng bên cạnh mấy người Thanh Vân Đinh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Bạch Thiên Đạo Sinh dùng ánh mắt lạnh băng lướt qua trận hỗn chiến trong chiến trường ma vực. Nhất là lúc thấy biểu hiện kinh diễm của những tu sĩ hẻm phế nhân, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm, cười lạnh. Những người này rõ ràng còn có tiền vốn hiệu lực vì tôn phủ, nhưng nhất định giả bộ đáng thương, chó vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ khi muốn đổi được một cơ hội rời khỏi tôn phủ, sau khi rời khỏi tôn phủ bọn hắn sẽ mang theo một thân bản lĩnh này, lại sẽ làm cái gì? Một thân bản lĩnh này của bọn hắn đều học từ tôn phủ, nhưng lại không một lòng với tôn phủ. Ngược lại còn giắc tâm hại người, mưu đồ làm loạn, chỉ muốn mượn nhờ thiện ý tôn phủ để thực hiện mục đích của mình. Người như vậy há lại trách tôn phủ không dung được bọn hắn. Mấy người Thanh Vân Linh Ngọc nghe thế cũng đều trở nên trầm mặc, trong đáy mắt đều có sát ý điều động. Huyền Nhai Cổ Nguyệt thấy một màn như vậy, bỗng nhiên nói. Nếu như thế, cần gì để cho phép bọn hắn tiếp tục náo loạn, để ta giết bọn hắn, Nói xong, hắn nắm chặt trường thương trong tay. Không vội. Bạch Thiên đạo sinh lắc đầu thản nhiên. Tên tiểu quỷ kia vừa rồi cố ý khiêu khích. Chỉ tên khiêu chiến ta, đơn giản là muốn duy trì thứ mặt mũi đố bịch của bọn hắn. Tu vi của ta cao hơn hắn rất nhiều, tuổi tác cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Nếu như đánh thắng là điều dĩ nhiên, ngược lại sẽ bị nói ỷ mạnh hiếp yếu. Vạn nhất bị hắn chống nổi mấy chiêu, bọn hắn liền có thể nói khoác thiên kiêu bắc vực tuổi còn nhỏ, liền có được thực lực chống lại thiên kiêu tôn phủ. Thậm chí nếu như ta xuất thủ hơi nặng, sẽ không thể thoát khỏi hiểm nghi chèn ép tu sĩ bắc vực. Trận chiến này chính là trận chiến tín niệm giữa tôn phủ cùng bắc vực, cho nên chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng triệt để. Nếu như ta, hoặc có thể là một người nào trong ba người các ngươi xuất thủ, mặc dù có thể thắng, cũng sẽ khiến cho tu sĩ bắc vực sinh ra một loại ý nghĩ là huyết mạch tôn phủ tuy mạnh hơn bọn hắn một chút, nhưng không quá khác nhiều, ngược lại hợp ý bọn hắn, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể xuất thủ. Mấy người khác đều trở nên trầm mặc. Thành Vân Đình Ngọc nhìn qua chiến trường ma vực nói. Những người kia cũng không dễ đối phó. Bạch Thiên Đạo Sinh cười nhạt. Những tu sĩ hẻm phế nhân mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng căn cơ bọn hắn cũng đều đã bị hủy. Có thể chiến lại không bền bỉ, rất nhanh sẽ không chịu nổi. Nói đến chỗ này hắn có chút dừng lại. Huống hồ không phải chúng ta có rất nhiều người sao? Lời này ngược lại đã khiến cho mấy người khác hơi do dự. Thương Nhật Bộ tuổi nhỏ nhất bỗng nhiên. Bạch Thiên ca ca, huyết mạch tôn phủ chúng ta vốn là khác biệt cùng với tu sĩ bắc vực. Nếu như còn cần dựa vào nhân số để chiến thắng bọn hắn, có phải quá mức mất mặt hay không? Nếu bàn về nhân số, tu sĩ bắc vực còn nhiều hơn chúng ta gấp trăm lần. Bạch Thiên đạo sinh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt như có vẻ cố ý hoặc vô ý quét qua đám người trên núi dưới núi thản nhiên. Nhưng bọn hắn không dám ra tay, vậy thì có thể trách ai? Nếu như thực sự có người không nhìn được nguyện ý xuất thủ, ngược lại hợp với ý chúng ta, cơ hội như vậy là không nhiều. Vừa lúc có thể bóp chết từ trong trứng nước những tu sĩ bắc vực có suy nghĩ không thiết thực kia. Thậm chí, có thể nói, hắn bỗng nhiên cười, còn có thể nhờ vào đó nhìn xem tu sĩ bắc vực ai mới thực sự là trung tâm hiệu lực vì tôn phủ. Những người còn lại nghe vậy liếc nhìn nhau một cái cung kính nói, vâng. Mà tiếng nói của bọn hắn cũng không có tận lực đè thấp, sớm đã bị đám huyết mạch tôn phủ chung quanh nghe được. Tự nhiên liền không cần bọn hắn phải phân phó, người chung quanh tự nhiên liền nhanh chóng truyền ý tứ bọn hắn ra ngoài. Chung quanh nhất thời liền dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số người đều đang nhỏ giọng bàn luận, thầm suy nghĩ thâm ý trong lời nói của Bạch Thiên đạo sinh, cũng dần dần động một ít tâm tư. Mà cũng đúng lúc đó, trong chiến trường ma vực cuộc chiến cuối cùng phát sinh biến hóa. Tu sĩ hẻm phế nhân chỉ có mười mấy người, nguyên bản liền muốn ít hơn nhiều so với huyết mạch tôn phủ. Sau trận đại chiến ban đầu, cuộc chiến liền càng ngày càng giằng co, khó có được cảm giác kinh diễm như lúc đầu. Đối với loại biến hóa này, Phương Quý trong đám người có cảm thụ rõ ràng nhất. Ngay từ đầu hắn chỉ cần chắp hai tay làm cao nhân trong đám người, phàm có người đánh tới trước người của hắn tất nhiên có thể thay hắn ngăn cản, mục đích để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, tránh để bị người khác tiêu hao quá nhiều. Thế nhưng còn chưa được bao lâu liền bắt đầu không có cách nào ngăn cản người đánh tới trước người của mình. Sau một chốc Phương Quý phát hiện ra có người liên tục gặp nạn, cần hắn phải ra tay giải cứu. Tiếp thêm qua một lát, Phương Quý nhất định phải tiếp nhận mấy vị đối thủ giáp công, chia sẻ áp lực thay cho người khác. Những tu sĩ hẻm phế nhân này có một dạng vấn đề như sư tỷ. Phương Quý đồng thời quần tung với 3-4 đối thủ thầm nghĩ. Đó chính là bọn hắn vô luận tu luyện nhiều huyền pháp thông hay không thông, pháp lực tinh hay không tinh, nhưng tình trạng nhục thân, cường độ linh tức chênh lệch cực xa so với huyết mạch tôn phủ. Đây là sự tình không thể tránh né, bởi vì điều kiện song phương tu hành bình thường cách biệt quá xa. Những tu sĩ hẻm phế nhân có lẽ thiên tư hơn người, ngộ tính vô song, cho nên bọn hắn dù đã bị phế vẫn có thể luyện ra một loại tuyệt học khác, vẫn y nguyên không phụ danh hào thiên kiêu. Nhưng bình thường bọn hắn không có tài nguyên tu luyện, cho nên tiến cảnh tăng lên chậm chạp, pháp lực không đủ, hơn nữa nhục thân không chiếm được tầm bổ cũng từ từ suy yếu, cho người lại có thương thế. Điều này đặc biệt rõ ràng vào thời điểm này, cho nên vào thời điểm bọn hắn ác chiến cùng với người khác sau nhiều lần là đầu tiên kinh diễm, gần như bất khả chiến bại, nhưng sau một thời gian khí lực không đủ, dần mất đi nhuệ khí. Trước đó, Bạch Thiên đạo sinh lấn át sư tỷ nhắm vào điểm này, chính là biết rõ tài nguyên tu hành sư tỷ bình thường quá kém, pháp lực không đủ, cho nên mới mượn nhờ hai trưởng trước tiêu hao hết pháp lực sư tỷ, sau đó dùng trưởng thứ ba để kết thúc tính mạng sư tỷ. Nhìn giống như sư tỷ ngay cả ba trường cũng không thể tiếp nổi. Trên thực tế hắn căn bản chính là đang lấy sở trường của mình so sở đoản của sư tỷ. Lúc trong lòng suy nghĩ, cuộc chiến chung quanh lại bắt đầu sinh biến hóa. Các người muốn khiêu khích uy nghiêm tôn phủ chúng ta, tuy không phải Thiên Châu tôn phủ nhưng không thể nhìn người đàm cản. Còn người liên tiếp không ngực vọt vào chiến trường. Tiện nhân, khinh người quá đáng ở ngay trước mặt mọi người, hôm nay ta lấy mạng của người. Còn đó, một vị công tử tôn phủ mang theo ba nam tử khoác áo xám cho, vọt vào trong chiến trường ma vực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, số lượng địch thủ mà một phương hẻm phế nhân ứng đối, từ đầu đến cuối đều không ít. Nhưng khi chiến đấu bọn hắn mặc dù đều cao, nhưng lại dần dần mất kiên quyết, rốt cục khó có thể biểu hiện sự kinh diễm như lúc đầu. Thậm chí hoặc ít hoặc nhiều đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn quần nhau với địch nhân. Chỉ là đại đa số không có phần thắng, chỉ đang ra sức trì hoãn thời gian. Thằng kia làm sao còn chưa chịu tiến tới? Mà lúc này trong lòng Phương Quý cũng nôn nóng, hắn bây giờ kỳ thật cũng đang muốn giữ lại thực lực, chờ đại chiến một trận cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh. Lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà thực sự lại có thể bảo trì bình thản như thế, từ đầu đến cuối đều ở trên tiên đài quan sát động tĩnh. Bây giờ áp lực của đối thủ chung quanh mang đến cho hắn còn chưa đủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên lĩnh ngộ của hắn đối với các loại lực lượng kia cũng không đủ thấu triệt. Mà chỗ mấu chốt nhất, Phương Quý biết kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Chính mình nếu như thực sự buông tay đối phó với những huyết mạch tôn phủ, coi như có thể đánh bại tất cả bọn hắn, cuối cùng sẽ còn lại mấy phần khí lực. Đến lúc đó, lấy cái gì để tranh đoạt Bạch Thiên Đạo Sinh? Không, đúng, không đúng, không đúng. Lấy cái gì chiến thắng Bạch Thiên Đạo Sinh? Thế là hắn chỉ có thể tạm thời xuất nhẫn nhịn tâm tư, chỉ tiến hành ứng đối với đối thủ trước mắt. Tốt xấu gì thế cục hôm nay mặc dù không ổn, nhưng người Quách Thanh sư tỷ, Thất Xích Bá Đao Kim Tam Xích, Thần Thương Khúc Thần Hành vẫn đều có thể chống cự một phương thế lực, khiến bọn hắn không đến mức thất bại thảm hại. Nhất là hai người Yến Lăng cùng với Thương Cầu Kiếm La Diễn Chi, lúc này đã thành một tổ hợp, hai người một chỉ một xuất, đã ở trong thời gian cực ngắn đánh bại mấy vị đối thủ, mà số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Trận chiến này vẫn là có thể thắng. Chờ thắng trận chiến này, Bạch Thiên Đạo Sinh dù sao cũng nên xuất thủ chứ. Ngay vào lúc Phương Quý nghĩ vậy, chợt nghe thấy ở bên ngoài chiến trường ma vực lại là một mảnh ồn ào. Sau đó chỉ thấy bên ngoài chiến trường bỗng nhiên có một mảnh tu sĩ đen nhịt lao đến. Số lượng tối thiểu phải 3, 4, 50 người. Hơn nữa vẹn vẹn khi thấy bọn hắn vọt vào chiến trường đều có thể cảm nhận được tu vi không yếu. Nhất là trong đó hơn phân nửa đều là một thân kim quang rực rỡ. Rõ ràng đó đều là tu vi thần đạo trúc cơ, hơn nữa biểu hiện thôi động tiềm lực thần đạo trúc cơ cực hạn. Những người này, liền ngay cả đám tu sĩ hẻm phế nhân cũng cảm thấy giật mình. Sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bọn hắn đã thấy rõ cách ăn mặc người đến, thình lình đều là tu sĩ bắc vực. Vào lúc chiến đấu gian nan, có thể nói là cường viện đi vào. Mà tương phản thì huyết mạch tôn phủ, sắc mặt bọn hắn đại biến, cục diện trước mắt này vốn đã khó thủ thắng. Làm sao có nhiều tu sĩ bắc vực như vậy? Bất quá ý niệm trong lòng những người này chưa hiện lên, đã nghe thấy những tu sĩ bắc vực vọt vào trong chiến trường hét lớn. Sự tình ăn lộc vua chung với vua, các người bất kính tôn phủ và có hài lòng. Chúng ta thân là thần vệ tôn phủ, làm sao có thể dùng được các người? Các người luôn miệng nói muốn chứng minh tu sĩ bắc vực không kém huyết mạch tôn phủ, nhưng chúng ta cũng đâu muốn các người chứng minh. Bắc vực và tôn phủ vốn là chung sống hòa bình, chỉ có những người như các ngươi tự dưng sinh sự, rất là đáng giận. Những tiếng hét lớn này lập tức khiến cho sắc mặt tất cả mọi người trong sân đại biến. Sau đó, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, những người này liền không chút do dự vọt vào chiến trường. Thế là tình thế trong trận chiến trường chớp mắt đại biến, Khúc Thần Hành vốn đang ác đấu với một vị thiên kiêu tôn phủ, thình lình bị một đạo huyền quang của tu sĩ bắc vực mới gia nhập chiến trường đánh tới, né tránh không kịp, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi, khó đứng dậy. Kim Tam Xích thì lập tức bị ba vị tu sĩ bắc vực cuốn lấy, một kiếm, không lưu tình chút nào. Hai người Yến Lăng cùng La Diễn Chi, lúc đầu chính là phối hợp khăng khít nhưng bỗng nhiên có ba người đánh tới. Một kiếm, chuyên chào hỏi đối với Yến Lăng. La Diễn Chi kinh hãi cầm kiếm tương trợ, nhưng đối phương có quá nhiều người. Ra tay đại độc, hai người bọn hắn đã vướng trái vướng phải. Nhất là Ngô Nhan Tiên Tử, lúc đầu thì đã bị ba vị tu vi áo bào trò quân đấy, mắt thấy mệnh đã sắp táng tại chỗ. Làm sao thành như vậy? Đám người chân ngoài dài hơn chân trong này, thế mà lựa chọn xuất thủ vào lúc này. Một màn này xuất hiện cũng khiến cho tu sĩ ngoài chiến trường ma vực, tu sĩ Bắc vực trở nên phẫn nộ. Bây giờ phần lớn tu sĩ Bắc vực vẫn là không dám trên mặt lộ ra sự ủng hộ với đám người Phương Quý, thậm chí cũng không dám lớn tiếng khen hay trợ uy, nhưng trong lòng lại không khống chế nổi đứng ở bọn hắn. Mặc dù không yêu cầu sao về bọn hắn thực sự thắng, nhưng tốt xấu cũng đừng thua quá thảm. Nhưng ai có thể tưởng tượng vào lúc này, thế mà có nhiều tu sĩ Bắc vực như vậy bỗng nhiên vọt vào chiến trường. Trong đại chiến như vậy, bọn hắn làm sao lại lựa chọn xuất thủ? Ồ, nằm trong dự kiến. Trong đám người có người vũ quạt thở dài. Bọn hắn không xuất thủ thì lại có thể làm thế nào? Cái gọi là khiêu chiến Thiên Châu Tôn Phủ, chứng minh tu sĩ Bắc vực không thua kém so với Tôn Phủ, vốn là một trận nháo kịch. Thay vì để cho huyết mạch Tôn Phủ đánh cho đầu cũng không nhấc lên nổi, chẳng bằng để người của mình kết thúc cuộc nháo kịch này, ở trong tương lai có nhắc đến cũng không trở thành trò cười để người ta thảo luận. Cho dù là như thế cũng không nên tu sĩ Bắc vực chúng ta, chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng? Bình thường có rất ít người phản bác người vỗ quạt này, nhưng bây giờ ở bên cạnh lại có người nghe không nổi bực tức. Vị tiểu thiên kiêu Tây Phương Thần Điện kia, còn có sư tỷ của hắn, bọn hắn đơn giản vốn chính là không chịu thua kém tu sĩ Bắc vực. Tránh chút khẩu khí thì làm được gì? Người vỗ quạt cười lạnh. Có thể cho chúng ta thêm nhiều tài nguyên tu hành hơn, có thể cho chúng ta nhiều pháp bảo hay sao? Vẽ vờ cho thêm chuyện. Đơn thuần là vô dụng, không bằng tranh thủ thời gian kết thúc sớm. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh trên tiên đài, và lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn nhìn về hướng tu sĩ Bắc vực xông xáo ngoài chiến trường, vây quanh tu sĩ hẻm phế nhân chém giết, ánh mắt dường như có chút tát thưởng. Bất quá nếu nhìn kỹ liền phát hiện, thay vì nói là tán thưởng, chẳng bằng nói là khinh thường nhiều hơn một chút. Thản nhiên. Duy chỉ có hạng người Bắc vực này mới là người Bắc vực chúng ta cần. Cũng duy chỉ có hạng người Bắc vực này mới có thể một mực để chúng ta sử dụng. Sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy người Thanh Vân Đinh Ngọc tất cả đều ngật đầu thán phục. Thương Nhật Bồ có tuổi tác nhỏ nhất không nhịn được do dự. Thực sự kỳ quái, thế mà lại có người như vậy. Huyền Nhai cổ nguyệt cười lạnh. Cho nên nói tu sĩ Bắc vực huyết mạch thấp kém vốn là có nguyên nhân. Còn mẹ các người. Mà vào lúc này trong ma vực, Phương Quý thấy được đám tu sĩ Bắc vực này vọt vào cũng là sau khi kinh ngạc một trận, nhiệt huyết chợt xông lên đầu. Hắn đã làm xong chuẩn bị sẽ có một trận ác chiến, cũng làm xong chuẩn bị sẽ có huyết mạch Tôn Phủ lại ra trận. Không nghĩ rằng bây giờ ra trận, cải biến chiến cuộc, thế mà là đám tu sĩ Bắc vực. Những tu sĩ Bắc vực này ra tay, thế mà còn hung ác hơn so với huyết mạch Tôn Phủ. Vừa tiến vào chiến trường, lập tức liền chiêu chiêu xạ hạt sát thủ, vào lúc nào cũng muốn lấy tính mạng người ta. Một màn này cũng khiến cho Phương Quý trong lúc đột nhiên hai mắt đỏ bừng, lúc đầu còn suy tính bao nhiêu, bao gồm làm sao để đối phó Bạch Thiên Đạo Sinh, lại làm cách nào để thoát thân sau khi xong chuyện. Nhưng đến lúc này, thấy tu sĩ hẻm phí nhân chịu nỗi áp lực này, lại chân chính khiến cho nộ khí hắn dâng lên. Lần thứ nhất sinh ra suy nghĩ thứ gì cũng đều không quan tâm, chỉ có lửa giận tràn đầy trong lòng. Đều do tên tiểu quỷ này gây chuyện, giết hắn! Ngay vào lúc Phương Quý suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh có người quát lớn, lại là hai ba vị tu sĩ Bắc vực vọt tới trước người hắn. Một người dùng thương, một người gắn lưỡi đao và dây xích, một người thi triển dị bảo ma sơn, phân biệt từ ba phương hướng đánh tới chỗ yếu hại của Phương Quý. Phương Quý vốn đang chiến đấu cùng với bốn vị huyết mạch Tôn Phủ, đột nhiên bị đánh đén, thân hình trong lúc gấp gáp lượn quanh đi ra từ trong chiến trường quỷ dị xuất hiện giữa không trung. Nhưng dù tốc độ hắn kinh người, trên cánh tay vẫn bị lưỡi đao và dây xích quẹt một chút, vết thương lộ ra sâu đụng tới xương. Đây là sau khi Phương Quý vào vùng chiến trường này lần thứ nhất bị thương. Máu tươi róc rách chảy xuống, một giọt vẩy vào trên mặt đất, trong lúc lóe ra từng tia sợi ánh vàng. Cũng trong một chớp mắt vết thương kia xuất hiện, khô mộc huyền sinh quyết của Phương Quý tu luyện liền được thôi động. Sau đầu hắn hiện ra một mảnh thanh quang, trong thanh quang kia có một đoạn huyễn ảnh mầm cây khô chìm nổi. Cây khô dường như có sinh khí cường đại, trong một sát na nó xuất hiện. Vết thương trên cánh tay của Phương Quý liền lập tức bắt đầu khép, cuối cùng ngay cả một vết sẹo cũng không có, trơn bóng như lúc ban đầu. Màu đoạn cây khô này nguyên lai ban đầu vốn là bội kiếm tổ sư Đông Lai Tông. Sau khi một na sát cây khô hiển hóa, Phương Quý liền nhìn tới hình ảnh của lão tông chủ Đông Lai Tông cầm kiếm mà lên, gầm thét. Dựa vào cái gì? Trong lòng bỗng nhiên có một cỗ lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? Huyết mạch Tôn Phủ chỉ dựa vào cái gì sinh ra đến cao cao tại thượng, tu sĩ Bắc vực, dựa vào cái gì tự mình cam đoạn lạc? Hắn đã bị thương. Giết! Mà vừa rồi dưới sự vây công của 7 người vẫn bị Phương Quý quỷ dị trốn thoát khỏi vòng vây, cũng khiến cho 3 tu sĩ Bắc Vực cùng 4 vị huyết mạch tôn phủ đều kinh hãi. Trong lòng có chút kinh ngạc với thân pháp nhanh chóng của Phương Quý. Bất quá sau đó bọn hắn liền lưu ý đến trên cánh tay Phương Quý đã xuất hiện vết thương, lập tức hưng phấn không thôi. Tu sĩ Bắc Vực cầm liên tử thương lập tức há miệng hô lớn. Bất quá hắn vừa chỉ mới nói một chữ, Phương Quý ở giữa không trung bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Con mắt đã là một mảnh đỏ tươi, bên trong dường như ẩn chứa nóng rực hừng hực bất tận. Phù một tiếng, tóc bên tai của vị tu sĩ Bắc Vực thêm mà bốc lửa, khiến cho hắn giật nảy cả mình, vội vàng dùng tay dập lửa. Cũng may, hỏa thế không lớn, chỉ một chút ngọn lửa nhỏ, đập hai lần liền dập tắt, trong ánh mắt Phương Quý lại lập tức không khỏi kinh hãi. Đây là tà pháp gì? Nguyên lai đốt không chết người. Phương Quý nói một mình, đương nhiên cũng có thể bởi vì hắn không phải người. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn quay sang nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh, bên ngoài chiến trường ma vực điềm nhiên. Phương lão gia ta lúc đầu chỉ muốn đánh một mình người, nhưng người đợi lâu như vậy trái lại không chờ được, ngược lại còn có thêm nhiều con thiêu thân lao đến như vậy. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, Phương lão gia ta sẽ không đợi nữa, gặp ai sẽ giết người đó, giết tới khi người tiến vào. Bành! Vừa nói chuyện thân hình của hắn bỗng nhiên quỷ dị biến mất giữa không trung. Lại một khắc sau, tu sĩ Bắc Vực cầm lưỡi đao gắn vào dây xích trong tay kia, bỗng nhiên cả người đều bị ma sơn nện thành một đống thịt vụn. Tên tiểu quỷ này làm sao bỗng nhiên ra tay ác như vậy? Mà trong chiến trường phía dưới, 4 vị huyết mạch tôn phủ cùng với 2 vị tu sĩ vây công Phương Quý chợt thấy sau khi Phương Quý hướng về tiên đài hét to một tiếng, phất tay liền giết một người, lập tức rất là giật mình vội vã liên thủ đánh về Phương Quý. Chiếu theo lẽ thường, 6 người bọn hắn cảm thấy muốn trấn áp Phương Quý là không thành vấn đề. Bởi vì coi như bọn hắn vào trước khi hỗn chiến, Phương Quý cũng chỉ đổ ra bản sự trong mấy trận một đối một. Vào thời điểm hỗn chiến phía sau liền hô to gọi nhỏ, giống như cá trạch chui từ trái sang phải. Thân hình cơ hồ không chút đứng yên, bọn hắn trước đó chỉ cảm thấy buồn bực vì không thể khóa lại thân hình như quỷ mị của hắn mà thôi. Chỉ cần có thể khốn trụ hắn dựa vào lực lượng chồng chất của mấy người, muốn trấn áp hắn hẳn phải là một chuyện nhẹ nhõm. Nhưng sau khi 6 người bọn hắn xông tới lại phát hiện ra hoàn toàn không phải chuyện là như vậy. Đối mặt với vòng vây của 6 người bọn hắn, Phương Quý không có ý tứ tránh né chút nào, ngược lại vọt thẳng về phía bọn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không hề có vẻ cợt nhả như vừa rồi, giống như thực sự tức giận. Con mắt quét thẳng về phía bọn hắn. Làm thịt tên tiểu quỷ này! Hai vị tu sĩ Bắc Vực kia là tức giận nhất, vừa rồi bọn hắn mới xuất thủ, một vị hảo hữu chính mình liền vẫn lạc tại chỗ. Tư vị trong lòng là như thế nào, lúc này càng không cần nói nhiều. Người dùng thương kia vọt ra đám người, thiết thương màu đen trong tay nhẹ nhàng rung động. Từng đạo ánh đen lan tràn, thế mà hóa thành từng đạo long ảnh, giống như đã có quần long bay vào hộ vệ, quấn lấy một thương đâm ngay tới trước ngực. Nhưng đối mặt với thương mang theo lực lượng khủng bố như thế, Phương Quý lại làm mặt không biểu tình. Thế mà chỉ tùy ý đưa tay liền bắt được thương kia, lực lượng khổng lồ cơ hồ ở giữa một na sát, liền dẫn theo cực lực không cách nào hình dung hướng về phía trước. Nhưng Phương Quý sau khi đu một bước lập tức khẽ nhíu mày, khí huyết quanh người bỗng nhiên đại thịnh, cơ hồ đã dẫn động đến thiên địa dị tượng biến hóa, vững vàng đứng bất động tại chỗ. Không, không, không có khả năng. Hắn gầy nhỏ thó, khí lực bực này từ đâu? Tu sĩ Bắc Vực dùng thương kinh hãi, sao có thể tưởng tượng một thân ma huyết đều đặt trong cơ thể một người. Hắn chỉ cảm thấy đối mặt với một trào này của Phương Quý, chính mình liền giống như đâm vào trong núi đớn, lấy ra sức bú sữa mẹ cũng không thể nào tiến được vào mảy may. Dưới sự kinh hãi, phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức vung thương triệt toái về sau. Nhưng tốc độ Phương Quý nhanh chóng cỡ nào, theo sát ném thiết thương trên mặt đất, vội vã bước qua hai bước, bổ một chưởng vào ngực hắn, sau đó vào thời điểm còn không đợi hắn rơi xuống, thân hình xoay người vô cùng quỷ dị, vừa lúc có một vị huyết mạch tôn phủ mang theo vô tận tinh mang đánh đến hắn. Hắn dùng một tay bóp yết thầu, nâng lên giữa không trung. Chung quanh cánh tay, linh tức mênh mông quẩn trọn, do thái dịch chân thủy quyết luyện hóa hiện lên, đánh vào ánh sao mà vị thiên kiêu tôn phủ kia triệu tập. Hai mắt giống như cười không phải cười nhìn vị huyết mạch tôn phủ này. Người dám! Vị huyết mạch tôn phủ kia giận dữ, thân thể hắn không còn chút sức lực nào, không thể động đậy, thế mà cứng rắn muốn chạy trốn từ dưới tay Phương Quý. Nhưng bàn tay Phương Quý trên cổ hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng uốn éo, vị huyết mạch tôn phủ này lập tức bất động. Cái gì? Hắn thế mà ngay cả huyết mạch tôn phủ cũng dám hạ sát thủ. Tên khốn này không muốn sống nữa. Chuộc họa, hắn căn bản là đang chuộc họa. Thấy Phương Quý thế mà thực sự lộ ra bộ dáng lục thân không nhận đại khai sát giới, đám thiên kiêu tôn phủ chung quanh cũng được, tu sĩ Bắc Vực vừa vọt vào cũng được, lập tức liên tục không ngừng lao về Phương Quý. Đổi bọn hắn nói, hạch tâm của trận chiến này vốn chính là Phương Quý, chỉ cần giết chết Phương Quý tự nhiên xong hết mọi chuyện. Mà tu sĩ hẻm phế nhân cho tận đến nay cũng đã ác đấu thật lâu, sớm đã ốc không mang nổi mình ốc, bởi vậy lao về hướng Phương Quý càng ngày càng nhiều. Tốt lắm, tới hay. Nhưng đối mặt với nhiều đối thủ la hét giết về mình, lúc này Phương Quý không có mảy may ý sợ hãi, thậm chí còn không tiếp tục nghĩ tới việc để người khác giúp mình chia sẻ đối thủ mà cười to, lao thẳng với bọn hắn, hai tay bắt ấn, thi triển huyền pháp. Tên tiểu quỷ này khá lắm, thế mà lại có đảm lượng dùng một trọi 10. Mà vào lúc này ở ngoại giới cũng đã có không ít người trên khán đài, lúc này đã không coi trận chiến này như là tiểu hài làm trò cười. Trong lời mặc dù vẫn hơi khinh miệt một chút, nhưng tối thiểu đã nghiêm túc nhìn trận chiến này. Có người sau khi thấy Phương Quý giao thủ cùng với đám người đông nghịt kia, liền không khỏi cầm quạt vỗ tay thở dài một tiếng hỏi người bên cạnh. Lưu huynh thấy thế nào? Ta cảm thấy thế nào? Vị Lưu huynh bên cạnh chỉ nói một hồi, ta cảm thấy đối thủ hắn giống như không chỉ có 10. Người vỗ quạt lắc đầu. Chuyện này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cảm thấy hắn có phải là đối thủ hay không? Không biết. Lưu huynh bên cạnh vội la lên. Ồ, ngươi mau nhìn. Lại có mấy người sắp gia nhập vây công hắn. Người đến càng ngày càng nhiều. Hắn sao có thể là đối thủ? Người vỗ quạt cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cầm quây quạt vỗ bờ vai hắn. Người nói không sai, hôm nay tên tiểu quỷ này gây ra đại họa. Nhìn kỹ hắn, bản lĩnh vẫn có mấy phần. Trước đó nghe người ta nói hắn chính là địa mạch trúc cơ trung phẩm. Nhưng người đã từng nghe địa mạch trúc cơ trung phẩm nào một thân lực lượng khí huyết hùng hồn hơn thần đạo trúc cơ hay chưa? Người khác nói hắn trúc cơ không tốt, tu hành không đủ, nhưng hắn từ lúc đầu xuất thủ cho đến giờ, sơn ảnh kim quang, tiếng nước, mộc tức, thế mà đã trước sau thi triển bốn đạo huyền pháp. Bốn đạo huyền pháp này đặt bên trong tay mỗi vị tu sĩ Bắc Vực phổ thông, chỉ sợ đều đủ nổi danh. Nhưng hắn lại tập trung tất cả trên người, thiên tư bậc này đừng nói Bắc Vực ta, tại tôn phủ cũng không thấy có mấy người. Hồ, hôm nay hắn làm sao đổi tính? Người bên cạnh người đó nghe hắn nói, sắc mặt đều có chút phát mộng, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên nghe hắn khen người Bắc Vực. Bất quá thiên phú dù tốt, đi làm đường cũng chỉ uổng công. Người vỗ quạt nhẹ nhàng khoác tay thở dài. Hắn sẽ chết. Đám người thuận theo ánh mắt nhìn sang hắn, liền không khỏi giật mình. Chỉ thấy lúc này trong chiến trường Ma Vực có một trận hỗn chiến, đặc biệt là một mình Phương Quý nghênh chiến với nhiều đối thủ nhất, khoảng chừng 20 người. Nhưng thân hình của hắn như ẩn như hiện trong đám đông, lúc thì đưa tay, thi triển huyền pháp. Đối thủ trước mặt không chết liền cũng bị thương. Một tòa ma sơn nguy nga nặng nề vạn phần, đập đông nện tây. Một đạo kim khí quỷ dị sắc bén không gì sánh được, những nơi đi qua chém đứt mọi thứ. Một thân thái dịch thủy quyết, linh tức quần quận, khiến cho hắn ác chiến thật lâu, thế mà càng chiến càng mạnh. Mà đoàn cây khô bí ẩn ngẫu nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn thì phảng phất như ẩn chứa sinh cơ vô tận. Mỗi khi nhục thân Phương Quý bị thương, đoạn cây khô này liền tản mát ra sinh khí liên tục không ngừng, khiến một thân thương thế của hắn trong chốc lát liền hóa thành hư không. Bất quá, cũng vào thời điểm Phương Quý trùng sát trong đám người, trong lúc bỗng nhiên bên ngoài đám người vây quanh kia, thế mà có mấy người đồng thời liếc nhìn nhau gật nhẹ đầu. Sau đó có khoảng chừng mười mấy người đồng thời lao đến, phi kiếm trong tay vù vù ra khỏi giữa không trung. Một đạo tiếp lấy một đạo, khiến cho tòa ma sơn nguy nga kia của Phương Quý cứng rắn bị nâng giữa không trung, không rơi nổi xuống. Phương Quý giật mình, vừa muốn đưa tay, chợt thấy trong đám người có một người lùn chui ra, trong ngực hắn ôm một cái hồ lô lớn, da đỏ. Chính là một kiện dị bảo ma sơn. Nhìn đạo ẩn trên hồ lô kia, kiện dị bảo này nhất định rất là phi phàm. Hắn mở nắp hướng về thái ất kim khí của Phương Quý, thế mà trực tiếp hút thái ất kim khí vào trong hồ lô, sau đó đóng nắp quay đầu rời đi. Cướp đồ vật của ta! Phương Quý thấy thế liền giận dữ, vào lúc muốn lao tới, liền nghe bên tai ầm ầm rung động. Tám lá cờ màu tím kết nối với nhau giáng xuống từ trên trời, ở nơi xa có thể nhìn thấy người đang thao túng trận kỳ, thế mà vây hắn vào trong trận. Giết! Mà những người khác thấy cảnh ấy thì đồng thời là đại hỉ nhao nhao hét to lên. Thấy được chưa? Ở bên ngoài chiến trường ma vực, người vỗ quạt than thở. Thiên phú hắn lại cao hơn người có tác dụng gì? Người tôn phủ chúng ta nhân tộc đông đúc có thể dùng lục lượng của hơn 10 thanh phi kiếm phá huyền pháp của người, lại có thể lấy ra một kiện dị bảo như vậy thu ánh kiếm của người. Không quá một thời ba khắc liền đã bị mò ra được rõ ràng, lại lấy cái gì để đánh với người khác? Người bên cạnh nghe lời này của hắn, sắc mặt đều đã tái xanh, lại một câu cũng không nói đến lời. Mà một bên khác, tại chỗ tiên đài khác cũng đang có một vị trưởng lão cau mày nhìn thần vệ đi đến báo tin. Tin tưng tra được ở đây không sai chứ. Thằng nhóc này tu luyện cũng chỉ có bốn đạo huyền pháp như thế. Thần vệ kia vội vàng. Thiên chân vạn xác, hắn đi tôn phủ, từ trong thương các mua đi tài liệu cũng chỉ có vài thứ. Tiểu nhân điều tra rõ ràng, thằng nhóc này chỉ tu bốn đạo huyền pháp mà thôi. Vị trưởng lão kia nhíu mày nhìn chiến trường ma vực thản nhiên. Nếu như trận chiến này có thể thành công, sau đó sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Huyền pháp đã bị khắc chế, để ta nhìn xem ngươi lấy cái gì diễn vở kịch hoang đường buồn cười của ngươi. Mà vào lúc này trong chiến trường ma vực, chiến cuộc đã đột biến. Rất nhiều người muốn xông tới tiếp ứng Phương Quý lại đến không kịp. Chỉ thấy bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, bên trong có vài vị thiên kiêu tôn phủ cùng nhau mà đến, lạnh lùng nhìn Phương Quý trầm giọng. Ngươi chỉ còn lại một đạo mộc pháp là không bị phong bế. Ta ngược lại muốn xem ngươi chặn một kiếm lại có thể khép lại, nhưng nếu chặn trăm kiếm thì sao? Bớt nói nhiều, trực tiếp lấy đầu hắn mang về cho Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Lấy cái gì để đối phó các ngươi? Phương Quý bỗng nhiên bị nhắm vào cũng cảm thấy có chút mới lạ, đưa tay đánh vài trưởng ba ba, bốn trưởng về phía trận kỳ chung quanh cũng không có nửa phần tác dụng. Thế là hắn dứt khoát ngừng tay, chỉ nghe thấy những người kia hô to gọi nhỏ một chút buồn cười, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại. Trong từng tiếng quát chói tai, huyền quang dị bảo, pháp khí quỷ tà tranh nhau đánh về Phương Quý trong trận kỳ. Bởi vì có quá nhiều người vội vã ra tay đối phó Phương Quý, bởi vậy giống như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngược lại khiến cho người bên ngoài trận kỳ không nhìn rõ. Bọn hắn chỉ thấy trận kỳ kia bỗng nhiên nhấp nhoáng cuồn cuộn khói đen, sau đó rút vào bên trong. Đã chết rồi sao? Khói đen cuồn cuộn lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ngạc nhiên nhìn chỗ trận kỳ co vào. Bất quá cũng chỉ trong một na sát này, chỉ thấy khói đen co vào đến nơi tận cùng, đột nhiên có một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Ánh lửa kia thế mà giống như điệt nhật, trong chốc lát đã xuyên suốt đại địa cùng với bầu trời, chiếu rọi ra một mảnh ma vực vân quốc tỏa sáng rực rỡ. Mà trong ánh sáng, Phương Quý chắp hai cánh tay nhỏ ngẩng đầu. Bằng vào một bồn lửa giận của ta, còn không đủ sao? Đám người lục đạo dẫn bên ngoài chiến trường phát hiện ra Phương Quý vào giờ khắc này thế mà khác biệt với lúc lão tông chủ Đông Lai tông kia xuất kiếm. Hắn thế mà còn luyện thành một đạo huyền pháp hệ hỏa. Trời ạ, chẳng phải là ngũ hành tương tê? Kết quả, ngoài dự liệu chấn kinh hết thảy mọi người trong ngoài chiến trường ma vực, đã có người nhịn không được mà đứng lên. Chỉ thấy lúc này Phương Quý xông ra từ bên trong vòng vây, hai tay chắp sau lưng, bên người là lăn lăn lộn lộn. Đều là từng tầng ngọn lửa màu xanh vô hình. Những ngọn lửa kia điên cuồng, liếm về chung quanh, lại quấn trước người hắn một cách ngoan ngoãn, muốn phóng hay thu về, đều là một ý niệm trong lòng. Vô số phi kiếm, dị bảo đâm tới trước người Phương Quý, sau đó vào lúc này đều bị ngọn lửa dính vào biến thành một trong những quả cầu lửa giạt trào, bay loạn bốn phương tám hướng, sau đó rơi xuống mặt đất. Chủ nhân của những phi kiếm cùng với dị bảo kia lập tức kinh hãi, vội vàng gọi pháp bảo của mình về. Chỉ bất quá những phi kiếm cùng dị bảo kiếm mặc dù không phải dễ dàng bị tiêu hủy như vậy, nhưng xuất hiện một ngoài ý liệu của bọn hắn. Phàm là phi kiếm cùng với dị bảo bị ngọn lửa của Phương Quý bọc lấy, thế mà hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút dấu hiệu chống lại tâm lý của chủ nhân, không quá nghe điều khiển. Liền giống như bọn hắn, cùng với pháp bảo xuất hiện một tầng ngăn cách khó có thể gọi là thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy điều này khiến cho Phương Quý chắp hai tay sau lưng đi xuyên qua đám người, chỉ thấy người bên cạnh vô số hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, quét cho phi kiếm cùng với dị bảo khắp nơi trên mặt đất. Chỉ có một số ít người có thể bảo trụ vào lúc này, hoặc cưỡng ép gọi phi kiếm của mình trở về trong tay. Những người khác căn bản chỉ nhìn thấy phi kiếm của mình lóe lên bên ngoài, liền bị ngọn lửa nuốt hết, sau đó không biết rớt ở chỗ nào. Không chỉ có như vậy, vào thời điểm Phương Quý thi triển ra đạo hỏa pháp này, liền ngay cả mấy đạo huyền pháp khác của Phương Quý cũng đột nhiên bị ảnh hưởng. Hỏa sinh thổ. Lúc này Ma Sơn bị 13 thanh phi kiếm ngăn cản ở giữa không trung, không rơi xuống nổi kia, quanh người bỗng nhiên hiện hóa ra từng đạo phù văn màu đỏ. Sau đó lực lượng càng ngày càng nặng, đến lúc cuối cùng 13 thanh phi kiếm kia đồng thời vỡ nát, Ma Sơn đập xuống ầm ầm. Mà một bên khác, Ma Sơn xoay tròn không ngất, dẫn dắt lực lượng vô tận. Trong đám người sớm có một người đùn mượn kiện dị bảo Ma Sơn thu thái ất kim khí của Phương Quý, trước đó liều mạng muốn chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác hồ lô trước ngực ông tác hưởng. Hắn vội vàng rót linh vực và áp chế, lại không nghĩ rằng càng áp chế lực lượng bên trong lại càng mạnh. Và lúc cuối cùng rắc một tiếng, hồ lô trực tiếp vỡ thành đầy đất. Một vệt kim quang lướt qua cổ hắn trong nháy mắt, sau đó bay vọt về Phương Quý. Phương Quý đưa tay, vệt kim quang kia lập tức xoay trong lòng bàn tay, giống như một con rắn nhỏ. Cùng lúc đó, Ma Sơn, cây khô, sông lớn, biển lửa. Và lúc này tất cả đều hiển hóa quanh người hắn. Lực lượng tương sinh tương khắc với nhau, thần uy cũng đều cường thịnh hơn nhiều trong nháy mắt. Phương Quý thậm chí không có xuất thủ, chỉ trong một na sát ngũ hành tề tụ, tự nhiên liền có thần uy vô hình khuếch tán tứ phương, khiến cho kẻ thù sợ hãi. Tất cả tu sĩ chung quanh đều lộ ra sắc mặt kinh hãi, bị cỗ lực lượng mãnh liệt kia làm cho kinh động, liều mạng lui về phía sau. Những người khác vào lúc này cũng không dành quá trình Phương Quý thi triển hỏa diễm bức lui chúng tu sĩ. Từng người bọn hắn đều chấn kinh với thần uy trong đạo huyền pháp thứ 5 của Phương Quý. Vị thần vệ trước đó tìm hiểu tin tức cho trưởng lão kia, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Trưởng lão hung hăng nhìn thần vệ quá to. Không phải ngươi nói hắn chỉ tu hành 4 đạo huyền pháp thôi sao? Thần vệ kia lúc này cũng đã làm mồ hôi đại chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy kinh hoàng. Tiểu nhân quả thực là không biết, hắn xác thực là đã từng tiếp xúc với không ít tài nguyên hệ hỏa, nhưng mỗi loại chỉ tiếp xúc một chút liền đưa trở về, căn bản không giữ lại. Thuộc hạ có thể cam đoan hắn tuyệt đối không có dùng tài nguyên hệ hỏa để tu hành. Người lại cam đoan cái gì chứ? Chẳng lẽ không có khả năng chính hắn tình cờ kiếm được bên ngoài? Hắn tình cờ kiếm được bên ngoài thì làm sao ta có thể biết được? Vị thần vệ bị khiển trách kia cảm thấy oan uổng, nhưng vào lúc này hắn còn có thể nói gì? Đó là huyền pháp gì? Liền ngay cả lúc này trên đỉnh núi, tôn chủ thấy được ánh lửa quanh người Phương Quý cũng lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, quay đầu sang hỏi Triệu Thông Nguyên. Lúc này Triệu Thông Nguyên sớm bị dọa cả người mồ hôi lạnh, chỉ muốn chui về hang ổ của mình tắm rửa thật tốt, lại tìm 10 vị tiểu thiếp đấm bóp vai cho mình. Bây giờ nghe tôn chủ đặt câu hỏi, trong lòng lộp bột một tiếng, tốt xấu gì cũng chỉ là một câu hỏi tình cờ, hắn liền vội vàng trả lời. Nhìn giống như một loại biến chủng nào đó của thần đạo huyền quang, hẳn do hắn tự thôi diễn. Tôn chủ gật nhẹ đầu, sau đó cẩn thận quét qua khí tức trên người Phương Quý cười nói. Nguyên lai hắn đạt thần đạo trúc cơ, khó trách sẽ có tiềm lực bậc này. Chỉ là không biết hắn đã dùng biện pháp gì ngụy trang thành thần đạo trúc cơ thành trung phẩm địa mạch trúc cơ. Bất quá cho dù thần đạo trúc cơ có thể tu hành ngũ hành huyền pháp, cũng đã nói rõ tiềm lực của hắn không tệ. Có lẽ có thể so sánh với mấy đứa nhỏ kia. Triệu Thông Nguyên nghe lời này, kinh hãi đến mức cả người đều co rúm. Mấy đứa nhỏ tôn chủ nói tự nhiên chính là mấy người Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt. Câu nói này vốn là khen ngợi, nhưng đặt trong trường hợp bây giờ, phối hợp với thêm biểu lộ tôn chủ lúc này, lại không hiểu sao, khiến cho hắn cảm giác như là sau lưng phát lạnh. Lợi hại? Lợi hại sao? Thế nhưng càng lợi hại sẽ càng dễ trở thành người chết. Hắn lại có thể tu thành ngũ pháp. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh ở trên tiên đài lúc này, trông thấy Phương Quý thi triển hỏa pháp đại phá địch thủ trong sân, lông mày cũng lập tức nhíu lại. Càng là tồn tại đến cảnh giới cỡ như bọn hắn, cũng biết tu thành ngũ hành huyền pháp tại cảnh giới trúc cơ đại biểu cho gì. Tại cảnh giới trúc cơ có thể lĩnh ngộ 5 đạo huyền pháp cũng không là gì, thậm chí nếu đủ tài nguyên, đủ tinh lực, như vậy tu thành 5 đạo huyền pháp cũng không được tính là gì. Nhưng nếu tu thành 5 đạo huyền pháp, mỗi đạo đều không bàn mà hợp thành ngũ hành đại đạo, sau khi tu luyện thành cũng có ngũ hành lưu truyền, tương tự, tương sinh tương khắc. Đây là một phần thành tựu dọa người. Coi như là thần đạo trúc cơ, người có thể đi tới một bước này cũng không có mấy. Nhưng Phương Quý không ngờ lại trực tiếp hiển lộ ngũ hành huyền pháp trước mặt người khác, để cho người ta nhìn thấy rõ ràng. Bạch Thiên Đạo Sinh không biết thay đổi sắc mặt mấy lần, bỗng nhiên nói với người bên cạnh. Thanh Vân Gian ở nơi nào? Gọi hắn tới. Cảnh giới tiểu ngũ hành đã thành, ngũ hành đầy đủ. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, nguyên lai tài nguyên hệ hỏa của một đạo cảnh giới tiểu ngũ hành cuối cùng không phải là chỉ tài nguyên chân chính, hỏa ý trong đó chính là tâm hỏa. Pháp này do tiểu ma sư Kỳ Cung thôi diễn đi ra, nhưng coi như tiểu ma sư nó cũng rất hồ đồ với điểm này, bởi vì nó chưa từng làm người cho nên căn bản không biết hỏa ý này đến là như thế nào, cho nên nó đã coi đó là một loại tài nguyên hệ hỏa. Về sau Phương Quý thử được một lượng lớn tài nguyên, từ đầu đến cuối đều không có cách nào luyện hóa thành đạo hỏa pháp kia, nguyên nhân mấu chốt chính là ở chỗ này. Nhưng Phương Quý mặc dù bây giờ ý thức được loại lực lượng này lại vẫn là lần thứ nhất gặp được. Sớm ở vào lúc Đông Lai Tông, Thiên Nam Đạo hoặc trên người của Trương Minh Quân tu hành cùng cấp, thậm chí trên người của những tu sĩ hẻm phế nhân, hắn sớm cảm nhận được loại lực lượng này. Cũng vì sợ hãi thán phục với loại lực lượng này, bị hấp dẫn, muốn tiến hành phân tích cùng với nắm giữ loại lực lượng này, chỉ là hắn một mực không làm được. Bởi vì hắn không có tâm cảnh của những người kia. Những người khác dưới sự đè ép của tôn phủ cùng đường mạt lộ rút kiếm tạo phản, lửa giận đầy bụng, hủy thiên diệt địa. Nhưng Phương Quý thì sao? Cuộc sống hạnh phúc, có bằng hữu, có tiền sai, đi tới đâu cũng đều có người nể mặt. Chính vì vậy, vào thời điểm đó, ngộ tính của hắn lại cao hơn nữa cũng không có khả năng ngộ được cái loại lực lượng kia. Cho tới hôm nay thực sự không nhịn nổi Bạch Thiên Đạo Sinh hoặc là thái độ tôn chủ. Phương Quý đứng ở phía đối lập với tôn phủ, sau khi tiếp nhận một đợt lại một đợt thủ đoạn đả kích tôn phủ, cố hỏa ý kia trong đáy lòng hắn rốt cục bay đen, hắn tiến vào loại tâm cảnh kia. Loại hỏa ý này vào thời điểm những tu sĩ Bắc vực ra trận chém giết liền đạt đến cực điểm. Phương Quý ở trong một khắc đó, lửa giận đốt đỏ hai mắt, chỉ muốn đại khai sát giới, bất kể đối phương là ai. Cũng vào thời khắc ấy, hắn ném tất cả sự do dự cuối cùng cùng với cẩn thận ở trong lòng sang một bên, tùy ý để cho cỗ liệt diễm trong tâm này lan tràn. Thế là trong cỗ liệt diễm này hắn triệt để hiểu rõ tâm hỏa, hỏa ý trong thần đạo huyền quang. Sau đó một điểm thông trăm điểm thông, chỗ không hiểu thấu trong thần đạo huyền quang trước đây cũng liền chốc lát trở nên thông thấu tự nhiên. Sau đó thần đạo huyền quang thành cảnh giới tiểu ngũ hành hợp nhất. Tiếp tục đến đề. Phương Quý dừng ánh mắt lạnh nhạt quét tới, chỉ thấy trong hư không trước người mình có tối thiểu 34 người. Trong 34 người này còn cầm binh khí trong tay, có người cũng đã tay không, lúc này đều dùng ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn về hắn. Có một chút người đùi lại theo hướng hắn, chính về phía trước. 34 người đều là lả tả co rụt về phía sau. Sự kinh hoàng cùng với kiêng kỵ trong đáy mắt đều lan tràn ra ngoài hốc mắt. Không đến. Phương Quý cười lạnh, vậy thì ta sẽ chủ động đi qua. Vừa nói chuyện hắn bỗng nhiên đưa tay, ma sơn giấy lên nửa đóng hừng hực, ầm ầm đập về đám người. Nhìn qua bộ dáng hung thần ác sát của Phương Quý, làm gì có ai dám đón đỡ, từng người đều liều mạng chạy trốn. Có người không cam lòng, vào thời điểm đào thoát vội vã tế khởi phi kiếm cùng với dị bảo đánh về Phương Quý. Lại không nghĩ rằng phi kiếm cùng dị bảo sau khi tiếp xúc với hỏa diễm của Phương Quý đều lập tức giấy lên ngọn lửa. Mặc dù không đến mức cháy hỏng pháp bảo, lại khiến cho pháp bảo lung la lung lay không thể khống chế. Tâm hỏa vốn là thần ý chi hỏa, do thần thức biến thành, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến linh thức của đối thủ ở trên phi kiếm dị bảo. Mà Phương Quý lúc này thì là buông tay buông chân, đại sát tứ phương. Tiến thẳng về phía trước, gặp thần giết thật, không có người nào có thể địch nổi Phương Quý. Mà biển lửa ngập trời chung quanh, hắn thậm chí khiến cho phi kiếm và pháp bảo chưa tiếp cận hắn trong vòng ba trượng, liền đã nhao nhao rơi xuống, không có chút uy hiếp nào. Phương Quý lúc này đối mặt với mấy chục người mới vừa rồi còn đẩy hắn vào khốn cảnh, đã lập tức lộ ra tình thế áp đảo nghiêng về một bên. Thân hình hắn du đãng lướt qua, trong nháy mắt liền chém chết mười mấy người tại đương trường. Sau đó lại bức bảy tám người vào góc chết, biểu lộ hoảng sợ trên mặt đối phương, bàn tay ngưng lại quát lạnh. Nhận thua hay chết! Những người kia đều bị hù cho mặt mày trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Mấy vị tu sĩ Bắc vực trong đó nghe vậy lập tức động tâm, há miệng muốn hô nhận. Một vị huyết mạch tôn phủ trẻ tối bên cạnh bất thình lình hét lớn. Tu sĩ tôn phủ, có thể giết không thể khinh. Phương Quý cau chân mày đại sau đó giơ tay tiếp tục giết. Biển máu ngập trời, sát ý cuồn cuộn. Đến lúc này toàn bộ thế cục trong sân cơ hồ đã đạt đến một loại cục diện song phương đều không xuống được đài. Một phương giết người, một phương bị giết. Vô luận phương nào dường như cũng đều nằm trên giá nướng. Phương Quý kỳ thật không phải một người ưa thích giết chóc. Ngoại trừ giới cơn thịnh nộ ngay từ đầu cũng là do bị người dồn đến chỗ chết, vì tự vệ không thể không giết người. Sau khi liên tục giết mấy người, hắn rất nhanh có cảm giác chán ghét. Từng sinh mệnh nhảy nhót tưng bừng cứ vậy bị chính mình một tay bóp chết. Có gì vui, còn không bằng cho bọn hắn lên lột sạch quần áo đánh đòn. Cho đến sau khi hắn giết mấy người liền lập tức mới hỏi đối phương. Nhận thua hay chết? Trước mặt hắn, vị huyết mạch tôn phủ chỉ có hai cái lựa chọn này. Bởi vì trận chiến này của hắn chính là vì chứng minh tu sĩ Bắc vực không kém huyết mạch tôn phủ, chính là vì đánh bại tất cả huyết mạch tôn phủ, cho nên hắn mới có thể không giết người. Nhưng huyết mạch tôn phủ nhất định phải chịu thua mới được. Chỉ là hắn không nghĩ tới huyết mạch tôn phủ dĩ nhiên có khí phách như thế. Đối mặt với một câu hỏi này, bọn hắn hoặc là xấu hổ, hoặc là cuồng nộ, đều lớn tiếng mắng chửi Phương Quý si tâm vọng tưởng. Vậy thì Phương Quý chỉ có thể ra tay, giết bọn hắn. Chuyện này giống như song phương đều đang cứng cổ phân cao thấp. Đối phương rõ ràng đã sợ nhưng không chịu nhận sợ. Phương Quý cũng chỉ có thể kiên trì. Dù hắn hiện tại kỳ thật đã giết người đến mức tay chân bắt đầu như nhũn ra, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì giết. Đáng giận! Đáng giận! Ở trong nửa ngày thời gian ngắn ngủi, tối thiểu đã có 30 vị huyết mạch tôn phủ táng mệnh trong tay thằng nhóc kia. Ách tích như thế, quả thực là hành động ác độc nhất trong tôn phủ trăm năm gần đây. Nếu còn không xuất thủ giết hắn, vậy thì còn chờ đến khi nào? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 của bộ 81 của bộ truyện